xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2135, Vua Hải Tặc, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Trang Bình cho là mình không thể trở về nữa, nhưng hắn không nghĩ tới mình còn có thể nhìn thấy Sơ Tranh. Đó là vào trạng vạng tối một ngày nào đó, Trang Bình nghe thấy người trông coi trò chuyện đội thuyền của bọn họ trở về rồi. Sau đó cũng không lâu lắm, thì nhìn thấy Sơ Tranh chậm rãi tiến vào. Ngươi là ai? Hải tặc phát hiện ra Sơ Tranh, quát lớn một tiếng, vào bằng cách nào? Đứng lại, mấy hải tặc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bầu không khí có chút quỷ dị. Lên, Trang Bình đã từng thấy cô động thủ trên đảo U Linh. Loại năng lực quỷ bí khó dò kia, lúc này thấy lại, nỗi lòng Trang Bình cực kỳ bình tĩnh. Đảo chủ, Trang Bình là một đại nam nhân, lúc này thấy Sơ Tranh đến, lại đỏ cả vành mắt. Những người khác đâu? Ở bên trong, Trang Bình nhanh chóng tìm ra chìa khóa từ trên người hải tặc, đi vào nhà tù bên trong, thả tất cả những người còn sống ra. Người bị bắt đi, trừ chết ở đây, thì số nam còn lại đều ở nơi này. Nữ bọn họ không biết bị giam ở đâu. Đảo chủ, đảo chủ, đám người này nhìn thấy Sơ Tranh, cảm xúc kích động, vốn cho rằng phải chờ chết ở đây, hoặc là trở thành nô lệ của Ngao Biêu. Không nghĩ tới đảo chủ của họ sẽ đến cứu họ. Không hổ là sứ giả của thần biển đại nhân. Các người cảm thấy thế nào thì là thế ấy đi. Sơ Tranh là một người trên mặt đất tỉnh lại. Những người khác bị nhốt ở đâu? Người kia xuất phát từ sợ hãi, chỉ vào một phương hướng. Những người khác đều nhốt ở đó. Gần đây Ngao Biêu thu hoạch không tệ, có chút bành trướng lên, đời sống cũng xa xỉ hơn không ít. Ngày hôm nay có đội tàu trở về, Ngao Biêu ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi nghênh đón, nhưng còn chưa tới bến tàu thì có người vội vàng chạy tới. Đảo chủ, đảo chủ, người kia chỉ vào thuyền trên bến tàu, trên thuyền không có người xuống. Cái gì? Ngao Biêu không nghe rõ lắm. Thuyền kia tự cập bờ, nhưng trên thuyền không có bất kỳ ai. Giống như tàu ma. Người kia càng nói càng sợ hãi, thân thể run như bị bệnh Parkinson. Bọn họ từng nghe qua không ít lời đồn liên quan đến tàu ma. Ngao Biêu, các ngươi đi lên xem chưa? Chưa, chúng ta không dám. Nếu thật sự là tàu ma, đi lên không phải là muốn chết sao? Sau khi bọn họ phát hiện không có người xuống, gọi thế nào cũng không ai đáp lại, thì cũng không dám đi lên xem. Ngao Biêu, Ngao Biêu làm đảo chủ, không thể sợ. Vẻ mặt gã trầm xuống, chắp tay tiến lên, đi xem thử xem. Thuyền dừng ở bến tàu, phía trên hoàn toàn yên tĩnh. Ngao Biêu đứng ở đằng xa quan sát một lát, cho người lên thuyền xem. Tất cả mọi người có chút sợ hãi, không dám lên đi. Ngao Biêu, một đám rác rưởi, các ngươi theo ta lên. Ngao Biêu tự điểm mấy người, dẫn người leo lên thuyền. Trên thuyền không có thứ gì. Bọn họ tìm được người bị trói lại trong khoang thuyền. Không cần Ngao Biêu hỏi, thì có người vội vã lên tiếng. Đảo U Linh, người của bọn họ lên đảo. Cảnh báo toàn đảo kêu vang. Ngao Biêu cho người phong tỏa toàn bộ hòn đảo, nhất định phải tìm ra người của đảo U Linh. Nhưng căn bản không cần bọn họ tìm, họ vốn không che giấu hành tung. Cứu bọn người Trang Bình xong, một đường rêu rêu đi cứu những người khác ở trên đảo. Ngao Biêu nhận được tin tức, lập tức dẫn người qua bao vây. Nghe nói đảo U Linh đổi đảo chủ khác, không nghĩ tới lại trẻ như thế. Ngao Biêu nhìn cô gái đứng phía trước, trên mặt mang theo vẻ khinh thường, đáy lòng lại cảnh giác. Có thể kéo đám đại đảo chủ xuống thượng vị, cô gái này thật không đơn giản. Nghe người của đảo U Linh nói, cô còn là sứ giả của thần biển, người kiếm ăn trên biển đều kính sợ thần biển. Ngao Biêu cũng không ngoại lệ, nhưng gã không tin một người có thể làm sứ giả của thần biển. nói không chừng là cô gái này dùng kế sách gì đó lừa gạt những đảo dân ngu xuẩn ấy. Sơ Tranh lười trò chuyện với Ngao Biêu, vào thẳng chủ đề, người bắt người của ta, giết đảo dân của ta, chuyện này Ngao đảo chủ dự định tính thế nào? Ha ha ha, tiểu đảo chủ, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Người thắng làm vua, bản thân đảo U Linh các ngươi không có năng lực, sao có thể trách ta chứ? Ồ, vậy thì đánh đi. Sơ Tranh quét mắt nhìn người Ngao Biêu mang tới một vòng. Nhiều người như vậy, có hơi phiền toái, vậy không bằng. Sơ Tranh đặt ánh mắt trên người Ngao Biêu. Đảo U Linh của các ngươi đã như thế, không bằng ngươi ở lại đây, chỗ ta cũng không kém hơn đảo U Linh. Ngao Biêu lôi kéo Sơ Tranh, chỉ cần ngươi bằng lòng, ta cũng có thể cho ngươi vị trí nhị đảo chủ. Thế nào, chẳng có gì đặc sắc, tại sao ta phải làm lão nhị, ta càng thích làm đảo chủ hơn. Ngao Biêu nhìn chằm chằm Sơ Tranh, trong mắt lộ ra sự nguy hiểm, làm cho người ta không rét mà run. Danh con, đừng có cho thể diện mà không cần. Bây giờ ngươi đang ở địa bàn của ta. Sơ Tranh đảo mắt qua bốn phía, ngữ điệu lạnh như băng. Rất nhanh sẽ không phải. Ngao Biêu, cái gì? Cô đang nói mê sảng gì vậy? Cho rằng đây là chỗ nào? Ở trên đảo toàn là người của gã. Cô cho là mình tiến vào nơi này, còn có thể rời đi được à? Quả nhiên tuổi vẫn còn rất trẻ. Không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có phải Sơ Tranh nói mê sảng hay không? Rất nhanh Ngao Biêu đã biết. Ngao Biêu người này công phu không tệ, động thủ cũng cẩn thận, không dễ đối phó như đại đảo chủ. Ngao Biêu còn mang theo nhiều người như vậy, Sơ Tranh muốn bắt được gã, quả thật hơi tốn sức. Nhưng tốn sức không có nghĩa là không bắt được. Khi Ngao Biêu bị Sơ Tranh đè xuống đất, trong mắt tràn đầy không thể tin. Nếu ngươi giao địa bàn cho ta, ta tạm tha cho ngươi một mạng. Thế nào? Sơ Tranh bóp cổ Ngao Biêu uy hiếp. Các ngươi thất thần làm gì? Cùng tiến lên đi. Ngao Biêu quay đầu giận dữ mắng hải tặc. Ai dám động thủ, ta lập tức giết chết hắn. Sơ Tranh đảo mắt qua. Hải tặc vừa muốn động thủ, bị ánh mắt kia quét đến, phía sau lưng không khỏi phát lạnh, dồn dập cứng đờ tại chỗ. Ngao Biêu tức đến mức sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nhưng nếu bọn họ thật sự không để ý đến an nguy của mình mà xông lên, Ngao Biêu đại khái sẽ càng tức giận hơn. Sơ Tranh, vì sao lại giết đảo U Linh? Ngao Biêu cười lạnh, ta và đảo U Linh có thù không đội trời chung. Vì sao không giết? Thù gì? Sơ Tranh bát quái hỏi một câu. Nhưng cô hỏi rất chính đáng, cũng không làm cho người ta nhìn ra cô đang bát quái. Ngao Biêu đại khái là cảm thấy Sơ Tranh xoán vị đại đảo chủ, không cùng một đám với đại đảo chủ. Chuyện này có thể nói cho cô nghe. Lần trước Ngao Biêu bị suy yếu thực lực là bởi vì gặp phải quân đội của triều đình. Nhưng bọn họ gặp phải lại là vì đại đảo chủ đặt bẫy, cố ý mật báo cho triều đình. Ngao Biêu nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nói xem thù này có phải là không đội trời chung không? Ừ, quả thực được cho là đại thù. Làm sao ngươi biết tình huống trên đảo U Linh? Sao lại chọn thời điểm tốt như vậy? Đại đảo chủ và tam đảo chủ rơi đài, đảo chủ tân nhiệm mang nhị đảo chủ ra biển. Hắn có thể sắp xếp gian tế cho ta, ta không thể sắp xếp gian tế cho hắn chắc. Ngao Biêu cười lạnh, vất vả lắm mới bắt được một cơ hội như thế, sao gã có thể bỏ qua chứ? Ngươi còn rất lợi hại. Sơ Tranh không có tình cảm gì khen một câu. Cách chương.